Tuyệt ái Nô Phi, chương 86, không được nhìn bất kỳ kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được nhìn bất kỳ kẻ nào bị lời nói nửa đe dọa nửa trêu đùa của hắn hù dọa. Đôi mắt sáng của Mạc Kỳ mở thật to, thiếu chút nữa vấp phải đá cội dưới chân. A, đừng, đừng, nha, ca ca ta không dám nữa, ta nói lung tung rồi. Không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của tên thiếu niên vừa kinh hoàng lại vừa trẻ con kia, nét cười bên môi càng sâu. Chói mắt như ánh nắng ấm áp trong cơn gió dịu êm thổi tới trước mặt. Lạc Cơ Nhi hơi liếc mắt bắt được hình ảnh khuôn mặt đang cười. Kia, nếu như đây không phải là khuất nhục, nếu như đây không phải là thù hận, nàng nhất định sẽ yêu phải người nam từ chói sáng đến lóa mắt này đi. Hắn như là thứ độc dược cám dỗ nhất xâm nhập vào lòng người, bá đạo không cho nàng mặc kệ, không cho nàng lùi bước, mà giờ khắc này, nàng thậm chí không thể rời mắt đi khỏi hắn. Sợ, thật là rất sợ, sợ cứ như vậy rơi vào dưới tay giặc, lại càng không thể nào thoát thân. Vi Phích Lần, Info, buổi tiệc xa hoa, dường như cảnh ca múa mừng Thái Bình Thịnh Quốc như vậy sẽ là vĩnh viễn. Nếu như nàng chưa từng bước vào hoàng cung này, có lẽ vĩnh viễn cũng không biết ở đây có ẩn giấu nhiều thứ đáng ghê tởm và dơ bẩn như vậy. Nàng bước từng bước nhỏ dừng lại bên cạnh cửa, ánh nến có chút mờ ảo, khuôn mặt dịu dàng mà non nớt của nàng lặng lặng nghe tiếng động ồn ào và vui vẻ ở bên trong. Cặp mắt bình tĩnh như nước nhưng dưới chân đột nhiên dừng lại, không dám tiến lại gần chút nữa. Một đôi tay tìm được cổ tay áo của nàng, tìm được những ngón tay mềm mại lạnh lẽo kia. Vì sao lại lạnh như vậy? Thu những ngón tay mềm mại kia vào trong lòng bàn tay, đem độ ấm nóng cháy truyền vào cho nàng, Mạc Uyên nói nhỏ. Cúi đầu nhìn thân thể có chút cứng ngắc trước mặt mình. Lạc Cơ Nhi hoàn hồn, ngước mắt lên liếc nhìn hắn, lại rời ánh mắt đi, chậm rãi lắc đầu. Không biết, chỉ là, vào lúc đó, cặp mắt của nàng đảo qua chiếc long ỷ màu vàng hoàng sắc tôn quý ở trên đại điện kia, quyền thế cùng tôn quý như vậy, khí phách cùng bức bách như vậy. Đối với nàng, lúc nào cũng cẩn thận dè dặt như ở trong lớp băng mỏng, nhưng vẫn là không trốn thoát khỏi kiếp nạn. Một chút đau đớn nhỏ nhoi, nổi lên trong lòng. Sau gáy bỗng nhiên bị một bàn tay luồn vào, ôn nhu chế trụ cổ của nàng, Lạc Cơ Nhi hơi giật mình, chớp chớp mi, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng đến bức người của hắn tới gần, mang theo ôn nhu khiến người khác nghẹt thở. Tí nữa đến đại điện, không được nhìn bất kỳ kẻ nào. Trong ánh sáng mờ ám, cặp mắt của hắn tỏa ra ánh nhìn ấm áp, hơi thở nóng cháy bá đạo làm nàng quay cuồng, mặc kệ là hoàng thân quốc thích hay là cung phi hậu quyến, hết thảy cũng không được nhìn, biết chưa? Trong cặp mắt đơn thuần của nữ hài non nớt có ý nghi hoặc bị lôi ra khỏi mạch suy nghĩ kia, hơi giật mình mà hỏi. Nhưng mà, vì sao? Lời còn chưa dứt, bờ môi đã bị hơi thở nóng cháy kia chiếm đoạt, khiến nàng trong nháy mắt không thể hô hấp. Lạc Cơ Nhi cả kinh, trái tim đập mạnh vài nhịp, đôi tay bé nhỏ đột nhiên nhanh chóng bị nắm lấy, ngay sau đó, thanh âm hắn tràn ra khỏi bờ môi kề sát nhau của hai người, thực là lòng tham không đáy. Nam nhân đẹp nhất, Lạc Anh Quốc đang đứng trước mặt nàng còn muốn đi nhìn ai nữa? Hả, nói, xong, giống như trừng phạt, hắn cắn môi nàng một chút. A, hơi đau đớn khiến Lạc Cơ Nhi nhíu mày, trong mắt có chút ủy khuất, ta cũng không nghĩ muốn nhìn ai. Nàng nhỏ giọng dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích hoàn toàn không biết sao hắn sao lại thích chiếm giữ đến vậy, ngay cả việc nàng nhìn ai cũng muốn quản. Chỉ trong nháy mắt, đôi môi kề sát kia chậm rãi rời đi, Mạc Uyên chăm chú liếc mắt nhìn nàng, nắm eo lưng nàng, bên môi nở một nụ cười yếu ớt. Vậy thì được, Lạc Cơ Nhi giật mình, còn chưa có phản ứng, trên lưng lại bị siết chặt, hắn bá đạo thu nàng vào trong lòng, vài bước đã đi vào trong đại điện. Ngọn đèn mãnh liệt mà đẹp mắt trong nháy mắt tỏa ngập tràn trong mắt nàng, hắn biết những lo lắng cũng khiếp đảm của nàng, một phen trêu chọc vừa rồi, chỉ là để khiến nàng tạm thời buông lỏng đề phòng, hắn biết Lạc Nhi rất dễ bị tổn thương, nên khiến hắn phải dùng hết mọi cách để bảo hộ nàng. Bởi vì từ cửa bên tiến vào, cũng không có nhiều người chú ý tới. Bọn họ, đang muốn ngồi yên xuống, nàng vẫn bị ép buộc gắt gao bám vào lòng hắn như trước, giống một con mèo con bám lên người ta, không thể động đậy. Cho đến khi hoàng đế cùng phi tần xuất hiện, cho đến khi rượu quá 3 tuần, nàng nhu thuận không hướng lên điện liếc mắt nhìn bất cứ cái gì một cái, chỉ là thản nhiên nhìn mâm đựng trái cây cùng trà bánh trên chiếc bàn trước. Mặt nàng cố gắng quên đi những giọng nói này, giọng nói của hoàng đế, giọng nói của các phi tần, lời khen tặng nịnh nọt của các đại thần, đối với nàng hết thảy đều không liên quan. Nâng thêm chén rượu mạnh lên uống, cặp mắt Mặc Húc lướt qua mọi người, rơi vào thân hình nhỏ nhắn kia. Vì sao, nàng không nói lời nào, dù bất động, cũng có thể khiến hắn tâm thần không yên, giống như là một bông hoa anh túc, hắn chưa nếm thử mà cũng đã say, thật không biết nếm rồi thì sau này có nghiện hay không, hay có lẽ rốt cục cũng không cai nổi. Công công bên cạnh nhìn vị đế vương kia một lúc lâu, rốt cục nhịn không được tiến lên. Hoàng thượng, thất vương gia chờ ở thiên điện đã lâu rồi, buổi tiệc lần này cũng chủ yếu là làm vì ngài ấy, hoàng thượng có phải nên tuyên ngài ấy lên điện? Giọng nói của công công làm hắn trong nháy mắt có phần thanh tình. Được, hắn lạnh giọng đáp lại, không có nửa phần vui sướng. Có được sự chấp thuận, công công đứng dậy, thanh âm bén nhọn mà cao vút trong chốc lát vang vọng toàn bộ điện. Tuyên, thất vương gia điện hạ. Âm cuối của lời tuyên triệu lượn lờ, mọi người đều ngừng chén rượu. Ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía cửa đại điện. Một lát sau, mọi người rốt cục cũng nhìn thấy được thiếu niên tuấn lãng khí khái kia, như ánh sáng mặt trời vừa xa hoa mỹ lệ và mãnh liệt, mang theo vẻ tự do cùng cương ngạo, xé rách toàn bộ sự nặng nề của buổi tiệc. Hắn đi tới, dọc đường đi không nhìn ai hết, chỉ lúc đi ngang qua chỗ Mặc Uyên ngồi thì dáng vẻ tươi cười kia càng thêm sáng chói như ánh ngọc. Tiếp đó quay đầu về phía thân ảnh chí tôn cao quý trên đại điện kia, quỳ một gối, giọng nói mang theo chút trẻ con vang lên trên điện. Mặc Kỳ tham kiến hoàng thượng. Mãi đến lúc tiếng nói hạ xuống, trong chốc lát tinh thần mỏi người mới từ khiếp sợ phục hồi trở lại. Mặc Húc vẫn như trước, hắn nheo mắt quan sát thiếu niên trước mặt, ánh mắt giống y như Lan Phi, mười mấy năm thời gian, không bị nhúng chàm bởi chướng khí mù mịt nơi cung đình, hắn vẫn sạch sẽ cùng đơn thuần như vậy, sạch sẽ đến mức khiến hắn cảm thấy hơi chói mắt. Bình thân đi, bên môi nở nụ cười, Mặc Húc thản nhiên nói. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm không gặp, quả nhiên trổ mã đường đường thành một thiếu niên, ngay cả trẫm cũng nghĩ không hiểu sao tự nhiên mình lại già đi vài tuổi a, ha ha. Cảm giác được sự vui vẻ của vị đế vương kia, chúng thần đều nhao mở miệng, nói đủ loại lời nói nịnh hót lấy lòng. Cách chương.